Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1432, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1432, tiên sinh, lão phu nhân xưa nay thương yêu hạ tiểu thư lại có y thuật cao siêu, nên tôi cảm thấy không cần lo lắng thân thể lão phu nhân bị kích thích ngược lại, hạ tiểu thư lần này bảo chúng ta trở về nhà cũ Lục gia, tôi cảm thấy hạ tiểu thư tất có ý gì đó, hạ tiểu thư huệ chất lan tâm, tâm tư thông thấu, trên đời này không có cái gì cô ấy không giải được tiên sinh, không bằng chúng ta trở về nhà cũ Lục gia một chuyến đi ạ, Diệp quản gia khuyên nhủ. Lục Tư Thước không có tâm tình gì, lão phu nhân hoàn toàn chính xác yêu thương Hạ Tịch Quán, ngay cả Diệp quản gia theo ông nhiều năm như vậy đã vui lòng phục tùng Hạ Tịch Quán rồi, hiện tại sợ rằng lời của Hạ Tịch Quán có lực hơn so với tất cả, bất luận ai cũng sẽ nghe. Đương nhiên, Lục Tư Thước cũng rất tò mò. Vậy trở về nhà cũ Lục gia, tôi ngược lại muốn xem thử xem lần này Hạ Tịch Quán đến tột cùng đang giỡn trò gì. Vâng, tiên sinh, chiếc xe sang trọng dừng trên sân cỏ nhà cũ Lục gia, Diệp quản gia cung kính kéo ra cửa sau xe. Tiên sinh, đến rồi. Lục Tư Thước xuống xe. Ông đồ sộ cao ngất đứng bên cạnh xe, ngước mắt nhìn về phía nhà cũ Lục gia đằng trước, chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, suy nghĩ của ông có chút ngắn ngơ, bởi vì nhiều năm trước, đại khái cũng là buổi tối như thế này, sinh nhật của nhân nhân, ông mang theo Liễu Anh Lạc về nhà. Lục Tư Thước nhấc đôi chân dài, bước chân trầm ổn đi tới trước cửa biệt thự nhà cũ, sau đó tự tay. Oanh, một tiếng đẩy của ra. Trong biệt thự, đèn đuốc sáng trưng. Lục Tư Thước bị kìm hãm, bọn họ đều đã thật lâu chưa trở lại nhà cũ Lục gia rồi, nơi đây trong tưởng tượng hẳn là nên lạnh lẽo hoang vu thế nhưng không có, nơi này hết thảy đều là dáng vẻ trong trí nhớ, bàn trà không dính một hạt bụi, ánh đèn sáng tỏ mà ấm áp. Rất nhanh, bên tai truyền đến một chuỗi tiếng cười kia quen thuộc như vậy, lại xa xôi như vậy. Lục Tư Thước đi vào, đứng trong phòng khách, ông quay đầu nhìn về phòng ăn, rất nhanh con người ông đột nhiên co rụt lại. Bởi vì trong phòng ăn có rất nhiều người, Lục lão phu nhân, Liễu Anh Lạc, Lục nhân nhân, Quan Tử Long, bọn họ đều ở đấy. Lục lão phu nhân cầm lấy ly rượu đỏ thương yêu nhìn Lục nhân nhân. Nhân nhân, sinh nhật vui vẻ, con lại lớn lên một tuổi rồi. Lục nhân nhân nũng nịu cười. Cảm ơn mẹ, Lục Tư Thước đứng ở chỗ này nhìn, mắt ông tinh, nhanh chóng thấy được vùng bụng Lục nhân nhân nhô ra, nhìn hơn 9 tháng. Thời gian nghịch chuyển, tất cả đều quay về 30 năm trước. Cũng buổi tối đó, cũng khung cảnh đó, đều là sinh nhật của nhân nhân, tất cả mọi người ở đây, duy chỉ có thiếu ông. Leng keng, lúc này đột nhiên truyền đến tiếng chuông phá lệ dễ nghe, dường như mang theo sức mạnh đầu độc. Trên bàn cơm, Liễu Anh Lạc nhanh chóng chau mày, dáng vẻ cơ thể khó chịu. Leng keng chuỗi tiếng chuông này lần nữa truyền đến, hình ảnh truyền đi, Liễu Anh Lạc và Quan Tử Long đứng chung một chỗ, bọn họ không biết đang nói cái gì. Thấy một màn như vậy, hai bàn tay to xôi ở bên người Lục Tư Thước nhanh chóng siết thành quyền, ông muốn đi đi qua thế nhưng dưới chân nặng ngàn cân, bước thế nào cũng không được. Liễu Anh Lạc quay người sang, đi lên lầu, Lục Tư Thước thấy được khuôn mặt bà, sắc mặt Liễu Anh Lạc trắng bệch, hai mắt trống rỗng, bước đi hết sức máy móc như là bị người khống chế. Leng keng, chuỗi tiếng chuông lần nữa truyền đến, kèm theo một tiếng thét chói tai a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Thước ngẩng đầu nhìn lại, chỉ Lục nhân nhân ưỡn cái bụng bự từ trong phòng thất hồn lạc phách đi ra, đi trên bậc thang. Cái bậc thang kia chính là nơi nhiều năm trước Lục nhân nhân lăn xuống, con cũng mắt. Đã nhiều năm như vậy, Lục Tư Thước lại một lần nữa đã trải qua cảnh tượng như vậy, viền mắt ông đỏ tươi, gân xanh trên trán bạo nổ, liền hét to. Nhân nhân, nơi đó nguy hiểm, Lục Tư Thước muốn chạy qua ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng một cánh tay nhỏ đột nhiên duỗi tới, kéo lại ống tay áo của ông. Lục Tư Thước dừng bước quay đầu nhìn lại, khuôn mặt tuyệt sắc kia của Hạ Tịch Quán xông vào trong tầm mắt của ông. Cách chương.